ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, chương 25 trở về. Sở Hà Thiên chạy vội ở trong bóng đêm, tốc độ mau cơ hồ không thể bị mắt thường bắt giữ. Hắn xuyên qua thành cùng thành chi gian rừng rậm, dọc theo đường đi quấy nhiễu rất nhiều biến dị thực vật. Nhưng cơ hồ không có thực vật có thể bắt giữ đến hắn góc áo, hắn muốn ở một giờ trong vòng đuổi tới. Một khác tòa thành, nửa đường trên dưới nổi lên dạ vũ. Sở Hà Thiên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, hơi hơi nhíu mày, dạ vũ qua đi lộ không dễ đi. Thế tất muốn ảnh hưởng hắn tốc độ, nhưng hắn đối vụ trà hứa hẹn trong vòng 3 ngày nhất định trở về. Đám kia láo cá chợ đen tay già đời lãng phí hắn 2 ngày thời gian. Cuối cùng hắn dùng một chút đặc thù thủ đoạn mới làm cho bọn họ nói lời nói thật. Hiện giờ hắn thời gian cấp bách, cần thiết mau chóng giết cái kia khả năng sẽ đối vụ trà tạo thành nguy hiếp người. Hắn mới có thể ở hừng đông phía trước chạy về Lăng Thành, hắn lại đề nhanh tốc độ. Trên sống lưng sâu nhất kia đạo thương khẩu còn chưa khép lại. Bởi vì hắn cao cường độ vận động lại nứt ra rồi. Ở màu đen áo gió thượng nhiễm khai một mặt thâm sắc, hắn ở trong đêm tối chạy vội. Giống một đầu màu đen báo, rừng rậm một khác đầu một tòa đại hình thành trì ngoại. Một cái hắc báo giống nhau bóng người đi vào trong suốt phòng hộ cháo. Dễ như trở bàn tay phiên thượng cao cao tường thành, phòng hộ cháo ngăn cản ma mị lại không ngăn cản. Nhân loại, lại cao tường thành với hắn mà nói cũng thùng rỗng kêu to. Hắn thừa dịp đêm mưa lặng yên không một tiếng động tiến vào tòa thành trì này. Không có kinh động bất luận kẻ nào, Nguyệt Thành, phương Nam Tam Đại Thành Trì chi nhất, thực lực ở Tam Đại Thành Trì Trung tuy rằng coi như là lót đế. Nhưng so với phương Nam một đống lớn trung tiểu thành trì mà nói, nó như cũ là có thể làm người nhìn lên tồn tại, Đại Thành Trì cung cấp nuôi dưỡng đông đảo đại hình. Dị năng giả dòng binh đoàn. Từ Nguyệt Thành lớn nhất đường phố đi qua đi, một khối gạch nện xuống đi có thể tạp đến 3 cái 6 khiếu trở lên dị năng giả cấp bậc. Phân chia chung 5 khiếu cùng 6 khiếu xem như một cái đường ranh giới. Có thể đột phá 6 khiếu liền còn có tiếp tục tăng lên cơ hội. Nhưng đại đa số dị năng giả suốt cuộc đời chỉ có thể dừng bước ở 5 khiếu tuy là như thế. 6 khiếu dị năng giả ở Nguyệt Thành cũng coi như không thượng là cái gì bài thượng hào nhân vật sở. Hà Thiên liền tại như vậy một tòa cao giai dị năng giả khắp nơi đi thành trì. Lặng yên không một tiếng động đi vào nội thành dị năng giả cư trú khu. Dẫm quá một đám cao cao thấp thấp nóc nhà. Không có kinh động này nóc nhà phía dưới bất luận cái gì một dị năng giả, hắn tiến vào một tòa cung. Thành chủ phủ ở một cái trên đường một cái biệt thự đơn lập, Sở Hà Thiên đứng ở chỗ cao. Nhìn nhìn trên cửa lớn biển hiệu, xác định này tòa biệt thự xác thật cùng những người đó trong miệng giống nhau. Mấy cái khởi nhảy nhảy đi vào, toàn bộ Nguyệt Thành cư dân đều biết. Đây là Nguyệt Thành đệ nhị đại dòng binh đoàn đêm ảnh dòng binh đoàn đoàn trưởng Tô Ảnh chỗ ở Tô Ảnh. 8 khiếu dị năng giả. Đêm ảnh dòng binh đoàn người sáng lập cùng đoàn trưởng, thủ hạ có 6 khiếu cập trở lên dị năng giả hơn 200 người, cũng là toàn bộ phương Nam trong. Thành thị chợ đen biến dị người phía sau màn người mua. Phương Nam biến dị người buôn bán sản nghiệp liên khởi xướng người cùng mấu chốt nhất một phòng, sở. Hà Thiên nhẹ nhàng dừng ở này tòa biệt thự lớn nhất phòng ngủ ngoại. Đứng ở cửa kính hạ. Lẳng lặng mà nhìn trong phòng ngủ mặt nằm ở xa hoa trên giường lớn trung niên nam nhân, hắn có thể tìm tới nơi này, pha phí điểm nhi công phu, xích hồn tiểu đội hắn một cái người sống không lưu. Ngưng đoá tiếp xúc chợ đen 1 năm, kỳ thật biết đến cũng chỉ có một ít đôi câu vài lời. Hắn ấn ngưng đoá cấp tin tức tìm được rồi Lăng Thành chợ đen một người khác khẩu buôn lậu tiểu đội. Dùng đặc thù thủ đoạn từ bọn họ trong miệng móc ra toàn bộ tình báo lúc sau cũng làm cho bọn họ bước xích hồn tiểu đội vết xe đổ, hắn làm những việc này thời điểm không có chút nào mới lạ. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen đến cơ hồ là thuận tay trình độ. hắn suy đoán chính mình mất trí nhớ phía trước hẳn là thường xuyên tiếp xúc loại chuyện này. Chỉ là không biết rốt cuộc là cái gì chức nghiệp sẽ như vậy quen thuộc loại chuyện này, nhưng mà từ cái kia tiểu đội bắt được tình báo hữu hạn, bọn họ từ chợ đen vận đi ra ngoài người cũng không phải trực tiếp giao tiếp cấp phía sau màn người. Mà là giao cho một khác tòa trong thành thị người sàng chọn một đạo, cái kia phía sau màn người rất là cẩn thận, Sở Hà Thiên truy tra quá trình tương đương phiền toái. Truy tung suốt 2 ngày mới sở đến Nguyệt Thành, biến dị người tới Nguyệt Thành lúc sau sẽ bị tô ảnh. Lưu lại chất lượng tốt nhất một đám, mặt khác trải qua hắn tay chuyên bán cấp Nguyệt Thành những người khác. Những cái đó biến dị người, tiêu hao phi thường mau, nhưng cũng may mắn là cái này tô ảnh cẩn thận. Hắn đem sở hữu phân đoạn đều niết ở chính mình trong tay. Tra thời điểm tuy rằng phiền toái một chút, nhưng chỉ cần thanh rớt người này cũng liền tương đương với đem toàn bộ phương Nam thành thị biến. Dị người buôn bán võng thanh rớt 3/4, đảo không cần Sở Hà Thiên lại phí công phu một cái tiết điểm đánh bại. Độ cao tập trung thể chế hạ, chỉ cần mấu chốt nhất một người đổ, toàn bộ mạng lưới quan hệ chính mình là có thể tán cái không còn một mảnh, đối người khác tới nói. Đây là kiện thực phiền toái sự tình. Nhưng đối Sở Hà Thiên tới nói, có thể sử dụng thực lực giải quyết sự tình vừa lúc là đơn giản nhất, hắn có thực lực. Hắn không cần suy xét tô ảnh sau lưng sở đại biểu thế lực. Hắn không cần băn khoăn chuyện này sẽ cho chính mình mang đến cái gì lan đến. Hắn không cần suy tư đơn giản như vậy thô bạo phương pháp giải quyết sẽ mang đến cái gì gì. Chứng, hắn thậm chí không cần suy xét tùy tiện đẩy ngã cái này giao dịch liên sẽ mang đến cái gì hậu. Quả, bởi vì hắn giết tô ảnh chỉ là vì vụ trà. Chỉ cần tô ảnh đã chết, cái này giao dịch liên đổ, liền không ai lại nghĩ đem nữ hài kia bán được chợ đen đi. Sở Hà Thiên bình tĩnh đứng ở ngoài cửa sổ. Đánh giá tô ảnh, hắn ở tính toán hai người chi gian thực lực lần đó tỉnh lại lúc sau. Hắn không chỉ có mất đi ký ức, dị năng cũng xuất hiện một chút vấn đề, cụ thể tới nói. Hắn phát hiện không đến trong thân thể, khiếu, nhân loại vận hành dị năng cần thiết muốn thông qua. Khiếu, liền tính là thấp nhất cấp dị năng giả cũng sẽ có một cái khiếu. Không có khiếu, chính là một người bình thường, hắn đã từng cũng một lần cho rằng chính mình kỳ thật chính là cái. Người thường, nhưng hắn lại rõ ràng có thể cảm nhận được chính mình trong thân thể tràn đầy dị năng. Phảng phất những cái đó dị năng không cần trải qua khiếu. Tự động liền tụ tập tới rồi thân thể của mình, rất quái dị, hơn nữa. Hắn trong thân thể chỉ có năng lượng, lại dùng không ra dị năng tới, hoặc là nói. Hắn dị năng giống như bị thứ gì chắn ở trong thân thể. Hắn có dị năng. Hơn nữa ẩn ẩn có thể phát giác hẳn là nguyên tố loại dị năng. Nhưng lại dùng không ra, nhưng cao giai dị năng giả thân thể cường độ cũng còn ở. Thậm chí xa xa cao hơn hắn chứng kiến quá dị năng giả, không có khiếu. Liền không biết chính mình cấp bậc, dị năng bị tắc nghẽn. Liền không biết chính mình năng lực, hắn thành một cái không biết chính mình cấp bậc cũng không biết. Chính mình dị năng giả, ở Lăng Thành đăng ký thời điểm. Hắn bên cạnh là một cái năm khiếu dị năng giả. Hắn ẩn ẩn nhận thấy được chính mình có thể dễ dàng đánh bại hắn. Vì thế liền báo năm khiếu. Hiện giờ, hắn đứng ở ngoài cửa sổ. Trong phòng ngủ người lại một chút không có phát giác hắn đã đến. Hắn nhìn tô ảnh, trong lòng cũng chắc chắn chính mình có thể dễ dàng đánh bại hắn, không cần dị năng cũng có thể dễ. Dàng đánh bại một cái tám khiếu dị năng giả, hắn rốt cuộc là mấy khiếu đâu. Sở Hà Thiên nhìn hắn, trực tiếp đi tới phòng ngủ ngoài cửa, cách một phiến môn làm vỡ nát bên trong khóa. Quang minh chính đại đi vào, bên trong người rộng mở bừng tỉnh. Tám khiếu dị năng giả bản năng làm hắn lập tức đứng lên. Một đạo màu đen xiềng xích bay thẳng đến Sở Hà Thiên truyền qua đi, Sở Hà Thiên trực tiếp duỗi tay. Kéo lấy xiềng xích, hắc thiết xiềng xích trực tiếp ở nàng trong tay bị tạo thành môn ném đĩa, ngay sau đó. Từ dưới nền đất lại dâng lên mấy điều hắc liên, vòng quanh Sở Hà Thiên xoay tròn, ý đồ trực tiếp đem hắn bó sát ở xiềng xích, hắn vươn hai tay trực tiếp đem quanh thân xiềng xích ngạnh sinh sinh kéo ra, một cái cất bước, trực tiếp từ cửa vượt tới rồi mép giường, cùng hoàn toàn thanh tỉnh Tô Ảnh mấy cái giao thủ, hoàn toàn trấn áp hắn, Tô Ảnh lúc này rốt cuộc đã nhận ra không ổn. Hắn há mồm muốn gọi người, ngay sau đó đã bị Sở Hà Thiên bóp lấy yết hầu. Một câu cũng nói không nên lời, sai mất cuối cùng cầu cứu cơ hội, hắn dãy dụa ngẩng đầu. Nương tối tăm ánh trăng thấy rõ trước mặt người mặt, rộng mở mở to hai mắt nhìn, Sở Hà Thiên nhìn hắn phản ứng. Nhíu nhíu mày hỏi, người nhận thức ta, Tô Ảnh dãy dụa nắm lấy cổ tay của hắn, từ trong cổ họng phát ra khí thanh, người trước buông ta ra, ta liền nói, Sở Hà Thiên bình tĩnh nhìn hắn, trên tay lực đạo hơi hơi lỏng một chút, Tô Ảnh lập tức vận dụng dị năng. Màu đen xiềng xích từ sau lưng trực tiếp chát hướng Sở Hà Thiên giữa lưng, nhưng mà ngay sau đó, hắc y nam nhân bỗng nhiên bắt tay co rút lại tới rồi cực hạn. Thiết thủ trực tiếp bóp nát hắn cổ cốt, Tô Ảnh khóe miệng kia một tia cười đột nhiên cứng đờ. Bị dừng hình ảnh ở một cái quỷ dị biểu tình thượng, Sở Hà Thiên sau lưng xích sắt trực tiếp hóa thành mặt sắt, hắn bình tĩnh buông lỏng tay ra. Nhập Tô Ảnh thi thể ngã trên mặt đất, người này biết thân phận của hắn. Nhưng hắn không biết, kỳ thật Sở Hà Thiên một chút đều không muốn biết chính mình thân phận, hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, buông ra tay, cũng không quay đầu lại rời đi, hắn tưởng thừa dịp còn có chút thời gian tìm một chút nơi này là không còn cất giấu bị trảo lại đây nhân loại, lại tại đây tòa biệt thự phía dưới phát hiện một gian mật thất. Trong mật thất tràn đầy nhân loại thi cốt cùng đủ loại hình cụ. Mới mẻ nhất một khối thi cốt chết ở hai ngày trước, hắn còn phát hiện một cái sổ sách. Mặt trên dùng màu đen tự thể đánh dấu tử vong danh sách. Dùng màu đỏ tự thể đánh dấu người sống danh sách. Hắn vẫn luôn phiên đến cuối cùng một tờ. Lại nhìn đến cuối cùng một chữ cũng tiêu đen, ngưng đoá cái kia bạn tốt tên ở chính giữa nhất phải. Tờ, nàng đã sớm đã chết, một cái người sống sót đều không có. Hắn nhìn trong mật thất đầy đất thi cốt, biểu tình khó lường, sau đó, hắn ở ra khỏi thành phía trước đem trên tay, sổ sách đưa đến cùng đêm ảnh dòng binh đoàn như nước. Với lửa nguyệt thành đệ nhất đại dòng binh đoàn bò cặp đuôi trong căn cứ, hắn ngẩng đầu nhìn bầu. Trời rơi xuống nước mưa. Thừa dịp bóng đêm cũng không quay đầu lại rời đi này tòa hoang đường thành. Phụ chàng ngồi ở trên giường, ngoài cửa sổ là càng lúc càng lớn tiếng mưa rơi. Đêm đã khuya, nàng lại hoàn toàn ngủ không được, này đã là ngày thứ ba, Sở Hà Thiên rốt cuộc đi nơi nào? Hắn có hay không xảy ra chuyện gì? Hắn gặp cái gì nguy hiểm? Nếu thật sự bởi vì chính mình làm hắn gặp nguy hiểm. Nàng nôn nóng cắn móng tay. Bất an tâm tình cảm nhiễm Nini, Nini nóng nảy ở trong phòng xoay quanh, lại rơi xuống nhẹ nhàng cọ nàng đầu. Một lần lại một lần, nàng tính thời gian, đang nghĩ ngợi tới dứt khoát đi Sở Hà Thiên cửa nhà chờ hắn được. Ban công chỗ lại đột nhiên ra tới một tiếng động tĩnh, có người ở nhẹ nhàng gõ ban công, phụ cha cơ hồ. Là trong nháy mắt liền cầm lấy trường cung, trong lòng bỗng nhiên nhảy dựng, ngay sau đó. Nàng lại nghĩ tới cái gì? Cầm trường cung để chân trần, chạy chậm tới rồi trên ban công, cách pha lê ra bên ngoài xem, Sở Hà Thiên chính phản ở ban công bên ngoài duỗi tay gõ pha lê. Cả người ướt đẫm, màu đen áo gió kề sát thân mình, phụ trà vội vàng mở ra cửa sổ, Sở Hà Thiên bám vào cửa sổ nhảy tiến. Vào, hắn mới vừa rơi xuống đất, trước mặt thiếu nữ nắm tay lập tức liền dừng ở trên người hắn. Thiếu nữ tức muốn hộc máu nói, Sở Hà Thiên, ngươi muốn tức chết ta, ngươi làm gì à ngươi, ngươi làm ta sợ muốn chết ngươi biết không, ấu ưng vây quanh hắn bất mãn kêu, vì chủ nhân lên tiếng ủng hộ, Sở Hà Thiên nhẹ nhàng trốn rồi một chút. Ở thiếu nữ bất mãn trong ánh mắt nhỏ giọng nói, ta trên người đều ướt, sẽ dính ướt ngươi, ngươi chờ ta đổi thân sạch sẽ quần áo lại đánh phụ trà. Ngoặc kép, nàng hỏng mất nói, a a a a, ngoặc kép, hết chương.